Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đồng hiếm khi xin nghỉ vài ngày, đồng nghiệp đùa, không làm thêm điên cuồng nữa à, kiếm đủ tiền rồi. Vệ Đồng cười, vẫn làm, khi về ai cần người thay ca cứ tìm tôi. Khi về đến nhà, món cuối cùng Tần Du Du nấu đang sắp xong. Anh, cậu Cầm Vá quay đầu lại vui vẻ nói, em sắp xong rồi, anh rửa tay chuẩn bị ăn cơm nhé. Ừ. Vệ Đông nhìn mấy món khá thịnh soạn trên bàn, cùng vài chai bia, có vẻ Tần Du Du thực sự vui, muốn ăn mừng một phen. Anh mỉm cười quay vào phòng tắm, bộ phim truyền hình đang chiếu náo nhiệt, hai người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình. Tần Du Du cảm thấy cuộc sống như thế này thật thoải mái. Từ khi ở bên Vệ Đông, câu nói cậu hay nói nhất là cả đời, cậu chống cằm, một tay vuốt ve ly rượu nói, anh ơi! Em thật sự muốn sống như thế này cả đời, bên anh. Vệ Đông nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu. Cậu nhóc không biết uống rượu, chỉ uống một chút đã thấy rõ. Mắt long lanh mơ màng, đầy ắp cảm xúc, chẳng giấu được gì. Vệ Đông uống hết ly rượu cuối cùng, đưa tay xoa đầu cậu, nói. Được, Tần Du Du vui lắm, cười đến mắt cong cong. Ăn xong nghỉ một lúc, Vệ Đông đứng dậy dọn bàn. Tần Du Du cũng đứng lên định giúp, nhưng rượu đã ngấm. Loạng choạng một cái làm bàn kêu leng keng. Vệ Đông vội đỡ lấy cậu, đẩy cậu ngồi lại xuống sofa. Em ngồi yên đi, sau này đi làm ở ngoài đừng có uống rượu nhé, em uống kém quá. Tần Du Du xoa chân cười, em không uống với người khác đâu, em chỉ uống với anh thôi. Vệ Đông vừa dọn dẹp vừa cười, vậy sau này em đi làm, có bạn bè đồng nghiệp, chẳng lẽ không cùng họ ăn uống gì sao? Vậy em cũng không uống rượu. Em sẽ nói người nhà em không cho. Người nhà nào của em? Vệ Đông bưng đĩa đến bồn rửa, liếc nhìn cậu cười. Tần Du Du đã say, thích thú nói. Chồng em không cho. Nói xong cậu cười khúc khích. Vệ Đông khựng lại, đi đến nhìn cậu một lúc, rồi ngồi xuống bóp má cậu. Ngốc ạ, ở ngoài để đừng có nói thế, biết không? Tần Du Du nắm tay anh áp lên mặt mình, mắt vẫn sáng long lanh. Sao ạ? Anh không phải sao, ở nhà thì đúng, trước mặt người ngoài anh là họ hàng xa, là anh trai em. Em không, Tần Du Du cọ mặt vào lòng bàn tay to lớn của Vệ Đông. Em muốn cho mọi người biết anh là người đàn ông của em, Vệ Đông là người đàn ông của em, chồng em. Cậu say rồi, Vệ Đông cười bất lực, đợi tỉnh rượu rồi nói lại vậy. Những năm qua Tần Du Du luôn cô độc, cậu quen tránh né mọi người. Chưa từng xây dựng quan hệ với ai, nhưng sau này chắc chắn sẽ khác. Khi có bằng cấp, tìm được công việc đàng hoàng, cậu sẽ có đồng nghiệp và bạn bè cố định, sẽ tiếp xúc với nhiều người, có những điều không thể không tránh né. Cuộc đời là vậy, chân thành đôi khi vô dụng. Vệ Đông nhìn gương mặt chân thành của Tần Du Du trong lòng bàn tay mình, thầm thở dài. Tần Du Du không hiểu lúc này Vệ Đông đang nghĩ gì, cậu chỉ thấy vui. Vui đến mức muốn cho tất cả mọi người biết cậu có một người đàn ông tuyệt vời, cậu hiện tại rất hạnh phúc. Cậu muốn mở lòng mình ra để mọi người thấy rằng, có Vệ Đông rồi, cậu đã có tất cả. Vệ Đông dọn dẹp xong, bế Tần Du Du lên giường, lấy khăn ướt lau mặt lau tay cho cậu. Tần Du Du không làm nũng, ngoan ngoãn đưa tay ra, đôi mắt trong veo nhìn anh. Nếu không phải Vệ Đông hiểu rõ cậu, người ngoài chắc chắn sẽ không nhận ra cậu đã say. Vệ Đông bị ánh mắt đó nhìn đến muốn cười, cầm khăn đứng thẳng dậy nói. Ngủ đi, chưa từng thấy ai uống say mà mắt còn sáng rỡ thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du ậm ừ một tiếng, lăn người cuộn mình vào trong chăn. Vệ Đông vào phòng tắm rửa mặt, khi anh ra, Tần Du Du vẫn còn hé hai mắt chờ đợi. Thời tiết tháng 10 đã se lạnh, Vệ Đông nằm vào trong chăn, bỗng nhiên thân thể khựng lại. Tần Du Du không biết từ lúc nào đã cởi hết quần áo, trần truồng ấm áp áp sát vào người anh. Vệ Đông hít thở sâu, Tần Du Du không nói gì, đặt tay lên bụng Vệ Đông, vuốt ve cơ bụng săn chắc, rồi từ từ luồn vào trong lưng quần. Bên tai vang lên một tiếng thở dài, Vệ Đông đã lâu không làm chuyện ấy, việc đi ca thay không chỉ mệt về thể xác mà còn vắt kiệt sức người, thiếu ngủ, mỗi lần về nhà ăn xong là Tần Du Du muốn anh tranh thủ từng phút ngủ nhiều hơn. Vệ Đông cũng thương Tần Du Du ngày đêm học hành chăm chỉ, cả hai đều không muốn, cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Trong hơi thở gấp gáp, Cơ thể Vệ Đông cứng lên, Tần Du Du tựa trán vào vai anh, tay dưới lớp chăn vuốt ve, hơi thở cũng hơi run rẩy. Không được, Vệ Đông vội vàng tách người ra. Chưa chuẩn bị xong, được rồi anh ơi, được rồi. Tần Du Du thở gấp. Không được, em nghe lời anh đi. Tần Du Du nhíu mày, mắt đỏ hoe lắc đầu. Anh chuẩn bị lâu quá, sao anh không gấp gáp chút nào vậy? Hay là anh không muốn? Vệ Đông hôn lên mắt cậu. Em sờ thử xem, anh cứng thế này mà bảo là không muốn sao? Anh sợ làm em đau. Nếu bị rách, ít nhất nửa tháng anh không dám động vào em nữa đâu. Em có chịu không? Không chịu, Tần Du Du sợ hãi. Nửa tháng không chạm vào nhau, ai mà chịu nổi? Vệ Đông lại đưa hai ngón tay vào, xoay cổ tay rồi từ từ thêm một ngón nữa. Tần Du Du ngửa cổ, không kìm được. Ha, hít một hơi, run rẩy trong cổ họng. Vệ Đông dùng đầu ngón tay tìm kiếm điểm nhạy cảm, liên tục xoa bóp. Tần Du Du cắn răng, thở dốc. Không muốn tay, anh ơi, sắp xong rồi. Vệ Đông cúi xuống hôn lên ngực cậu, nụ hoa đỏ nhỏ nhạy cảm đứng thẳng. Anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, thỉnh thoảng lại ấn mạnh, khéo léo đùa giỡn, khiến toàn bộ lồng ngực Tần Du Du run rẩy. Vệ Đông ngồi dậy, xé bao cao su đeo vào, nâng một chân Tần Du Du lên, đưa cậu nhỏ vào từ từ. Tần Du Du nắm chặt ga giường rồi lại buông ra để nắm lấy cánh tay Vệ Đông. Khi đã vào hết, Vệ Đông thở hổn hển, cúi người xuống vừa hôn vừa bắt đầu đẩy. Quá to lớn, thứ cứng rắn ấy như lấp đầy toàn bộ tâm hồn Tần Du Du, cậu thỏa mãn thở hổn hển. Anh ơi, cậu ôm lấy lưng Vệ Đông, rên rỉ bên tai anh. Anh tốt quá, đối với em, thật tốt. Vệ Đông hôn nhẹ vành tai cậu, không nói gì. Thân hình anh lớn hơn Tần Du Du rất nhiều. Dù đang đè lên cậu như vậy, cậu cũng chỉ có thể lộ ra đôi mắt từ vai anh. Đứa nhỏ run rẩy trong vòng tay anh. Thứ của Vệ Đông lấp đầy, căng tràn, đẩy nhanh và mạnh. Mỗi cú đều cọ sát mạnh mẽ vào nơi nhạy cảm. Chẳng mấy chốc, Tần Du Du đã có dấu hiệu muốn lên đỉnh, nhưng cậu không muốn kết thúc nhanh như vậy. Cậu cố gắng chống lại từng đợt khoái cảm dâng trào, run rẩy gọi. Anh ơi, Vệ Đông đặt tay lên đầu Tần Du Du, ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu không thể cử động. Anh bắt đầu đẩy mạnh hơn, cách chương.